Tu La Vũ Thần, chương 92, Thân Thế Sở Phong, Góc Truyện Audio.com. Sở ra hội nghị kết thúc, Sở Phong cùng Sở Uyên về tới nơi bọn họ ngày xưa ở, phụ thân. Con có một việc muốn hỏi người, phụ tử hai người ngồi trong một phòng lớn. Sở Phong mở miệng dò hỏi, Phong Nhi, có chuyện gì, cứ nói đừng ngại. Sở Uyên nhìn Sở Phong, trong ánh mắt tràn ngập cương triều cùng tự hào. Sở Phong biểu hiện, một lần khiến hắn giật mình, hôm nay lại cứu vớt Sở gia, từ lâu trở thành kiêu ngạo lớn nhất trong lòng hắn. Thấy thế, Sở Phong cũng không kéo dài, mà là mỉm cười nói ra vấn đề hắn vẫn muốn hỏi. Phụ thân, thân sinh phụ mẫu của con đến tột cùng là ai? Bọn họ vì sao phải vứt bỏ con? Cái này, Sở Phong lời này vừa nói ra, lúc trước Sở Uyên vẻ mặt còn vui sướng. Khuôn mặt nhất thời cứng đờ, hiện ra biến hóa rõ ràng. Phụ thân, chẳng lẽ có cái ẩn tình gì khó nói sao? Sở Phong nhìn ra có gì không đúng. Không có ẩn tình gì khó nói cả. Chỉ là Phong Nhi, đối với phụ mẫu của ngươi, ta cũng vậy không biết. Sở Uyên cười gượng giải thích nói. Phụ thân cũng không biết, lẽ nào nói con là phụ thân nhặt về phải không? Sở Phong có chút luống cuống. Từ lúc ở hoang dã cổ trấn, gặp vị khiếu hóa tử kia cường đến thâm bất khả trắc. Rồi lại điên điên khùng khùng, Sở Phong nghĩ thân thế hắn rất không đơn giản, cho nên mới khẩn cấp hỏi Sở Uyên vấn đề này. Thế nhưng nếu như Sở Uyên thật là nhặt được hắn, như vậy cũng chẳng khác nào tất cả đầu mối đều bị chặt đứt. Hắn không thể từ Sở Uyên đây thu được bất luận cái gì. Về tin tức phụ mẫu hắn, không. Cũng không phải là như vậy, thì thực ta chiếu cố Phong Nhi, chính là được người nhờ vả. Sở Uyên giải thích nói, thế nhưng từ trên nét mặt hắn có thể thấy được, sự tình tựa hồ tịnh không phải đơn giản như vậy. Được người nhờ vả, đến tột cùng là ai nhờ vả? Phụ thân vì sao biết, người nọ là không phải phụ mẫu ta? Sở Phong cấp thiết truy vấn nói, nhìn Sở Phong dáng dấp cấp thiết, Sở Uyên khuôn mặt không ngừng biến hóa. Như là tâm lý đang giãy giụa, cuối cùng thở dài một tiếng, nói, ai, ngươi đã nghĩ như vậy, ta sẽ nói cho ngươi à, chuyện này, phải từ 15 năm trước, năm đó ta mang theo hỏa kế của Sở gia, đi một chuyến xa nhà, trên đường đi ngang qua một ngọn sơn lâm, trong sơn lâm, ta gặp một nam tử, gã nam tử kia ôm một đứa hài tử, hỏi ta, có phải là họ Sở? Bởi vì lúc đó là đang áp giải hàng hóa, hơn nữa trang phục nam tử thực sự có chút khả nghi. Cho nên ta cũng không có chính diện trả lời vấn đề hắn hỏi. Thế nhưng ai mà nghĩ, nam tử động cũng chưa từng động, mà hai gã thủ hạ của ta liền bạo thể mà chết. Hóa thành một mảnh máu, lúc đó, chúng ta đều sợ hãi, vốn định xoay người bỏ chạy, thế nhưng một cổ vô hình khí tức. Đem chúng ta toàn bộ cấm cố, căn bản vô pháp nhúc nhích, ngươi có phải họ Sở? Nam tử này lần thứ hai mở miệng hỏi ta, một khắc này ta ý thức được, giết chết gia đình Sở gia ta, đem chúng ta cấm cố rất có thể là vị nam tử này. Thế nhưng lần đầu tiên gặp phải cường giả bực này, lúc đó từ trong lòng tràn đầy sợ hãi, đâu còn có thể chú ý tới hắn hỏi, chỉ là ngơ ngác nhìn hắn. Mà đúng lúc này, ta kinh ngạc phát hiện, hắn trong hai mắt đột nhiên xuất hiện hai đạo hỏa diễm. Cùng lúc đó, toàn bộ hàng hóa ta mang theo, cư nhiên bị một đoàn hỏa diễm thiêu đốt, ngay cả xe ngựa, chỉ là trong nháy mắt liền bị hóa thành tro tàn. Lúc này hắn, đã biểu hiện ra không nhịn được, ta có thể rõ ràng cảm thụ được hắn tản mát ra sát khí. Đó là ta từ lúc chào đời tới nay. Cảm thụ được sát ý kinh khủng nhất, phảng phất như hắn là đến từ địa ngục, lúc đó ta nghĩ, ta đã hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá hắn cũng không có đối với ta động thủ, mà là lần thứ hai mở miệng nói rằng, ta hỏi lại một lần cuối cùng, ngươi có phải họ Sở? Lúc này đây, ta không dám có nữa nửa điểm chần chờ, vội vàng trả lời vấn đề hắn hỏi, đồng thời nói ra gia cảnh cùng nơi ở Sở gia. Nói đến đây, Sở Uyên vẻ mặt hổ thẹn, Sở Phong có thể đoán được hắn vì sao hổ thẹn, tự nhiên là bởi vì hắn ngay lúc đó rất sợ chết, giao tất cả Sở Gia Gia, mà cảm thấy hổ thẹn. Dù sao nếu như người nọ cùng Sở Gia có cựu oán mà nói. Sở Uyên nói ra là đem Sở Gia triệt để bán đứng. Sở Gia tất cả mọi người khó thoát cái chết. Bất quá hôm nay người Sở Gia đều vẫn còn. Nói rõ nam tử này hẳn là có mục đích khác. Phụ thân, sau đó thì sao? Sở Phong bức thiết muốn biết kết quả. Sau đó, toàn bộ hỏa kế đi theo bị giết. Chỉ để lại một mình ta. Đồng thời đem cái hài tử kia giao phó cho ta. Mà cái hài tử kia đó là ngươi. Ta tiếp nhận ngươi xong. Người nọ nói cho ta biết. Nhất định phải hảo hảo nuôi lớn. Như là con mình, bất quá tên của ngươi. Cũng không thể do ta đặt. Phải gọi là Sở Phong. Cái này, giờ khắc này Sở Phong trong lòng kinh hãi. Mặc dù hắn ngay từ đầu liền đoán được, cái hài tử kia có khả năng chính là hắn. Thế nhưng lúc này nội tâm hắn giật mình không ngớt, bởi vì hắn trăm triệu cũng nghĩ không ra. Tên của hắn dĩ nhiên cũng không phải là do Sở Uyên đặt, mà là sớm được người đặt rồi. Nhất là nghĩ đến tên nam tử kia, hắn lặp đi lặp lại nhiều lần vấn đề hỏi Sở Uyên. Sở Phong không khó nghĩ đến. Sinh phụ hắn rất có khả năng cũng là họ Sở, mà đưa hắn giao phó cho Sở Uyên, rất có khả năng chỉ là không muốn Sở Phong sửa họ mà thôi. Ngay lúc đó, ta đâu còn dám cự tuyệt, tự nhiên miệng đầy hứa hẹn đáp ứng rồi. Chỉ bất quá, hắn lại đưa ra mấy cái yêu cầu, đó chính là không được nói cho ngươi. Ngươi từ đâu mà đến, cũng không có thể nói, ta là thân sinh ngươi. Phải ngay từ đầu nói cho ngươi biết, ngươi là nghĩa tử của ta. Trình yếu chính là, không thể làm thương tổn chuyện của ngươi. Nhất định phải cho ngươi khỏe mạnh lớn lên, mà vô luận trái với cái yêu cầu nào. Kết quả đều là một, đó chính là hắn sẽ diệt toàn bộ Sở Gia, không để lại một chút dư địa. Sở Uyên nói ra thực tình, Sở Phong rốt cục cũng biết, vì sao hắn không hỏi qua. Sở Uyên liền cũng không nói lên thân thế Sở Phong. Đồng thời khi Sở Phong hỏi thân thế của mình thì, Sở Uyên lại bất an như thế. Thậm chí e ngại, nguyên lai vẫn có người uy hiếp hắn. Phụ thân, ngươi cũng biết cái nam nhân kia gọi là gì không? Mà ở trên người hắn, có cái tiêu chí gì đặc thù không? Sở Phong ngưng trọng hỏi. Bởi vì hắn mơ hồ, trong lòng đã có đáp án. Hắn cũng không nói hắn gọi cái gì. Thế nhưng tại chỗ cái chán hắn, đích xác có một cái bớt kỳ quái, như là hỏa diễm vậy, phi thường quỷ dị, Sở Uyên trả lời, mà giờ khắc này, Sở Phong lại là có vẻ có chút bình tĩnh, bởi vì, này cùng hắn đoán đáp án không sai biệt nhiều lắm, hắn thân thế đích xác cùng lúc đầu vị khiếu hóa tử kia có liên quan. Phụ thân, sau đó hắn có nói cái gì không? Có thể có đề cập chuyện phụ mẫu ta không? Không có. Hắn vẫn chưa đối với ta đề cập chuyện phụ mẫu ngươi. Vậy phụ thân vì sao còn nói? Hắn không có khả năng là phụ thân ta. Nghe được nói thế, Sở Uyên nhắm lại hai mắt, thật sâu thở hổn hển, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói. Bởi vì khi hắn đem ngươi giao cho ta xong, như chút được gánh nặng, như là thoát khỏi một chuyên trầm trọng phải gánh vác, đồng thời rất nhanh thay đổi thành một người khác. Dường như điên rồi vậy hô to lên, ta lại khắc sâu nhớ kỹ hắn lúc đó nói như điên điên khùng khùng. Hắn nói gì đó, Sở Phong khó dằn nổi, chuyện được copy tại truyện TR hắn hướng bầu trời hô to. Ngươi thấy được à, ta đã án ngươi nói mà làm. Ngươi có thể hay không buông tha ta, ta cầu ngươi buông tha ta. Chấm, cách chương.